One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 92, CP không đặc công động tác. Góc truyện audio.com, Ayanokoji Kiyotaka, đến từ lớp học biết tuốt. Yokoso Jisuryoku Shizusugi no Kyoshisue, quỷ sát nhân, đến từ tên sát nhân bằng thìa. The Horribly Slow Murderer, Kato Megumi, đến từ người qua đường nữ chính. Tom, đến từ Tom, M, Jerry, Tadashi Ringo giật mình đứng lên, đưa tay dụi đôi mắt, có lầm hay không? Tadashi Ringo phát hiện, ngoại trừ Kiyotaka người này ra, còn lại nhân vật tất cả đều là hố. Quỷ sát nhân bằng thìa bộ tác phẩm này nàng lúc nhỏ xem qua. Đến tận bây giờ ký ức vẫn như cũ còn mới mẻ. Bộ tác phẩm này nói về một con quỷ bất tử muốn ám sát nhân vật chính bằng thìa. Quá trình diễn ra hơn 20 năm thời gian. Đây là một bộ tác phẩm hài. Một phim kinh dị không mang tính bạo lực. Tadashi Ringo lâm vào hoài nghi nhân sinh. Tên quỷ sát nhân này muốn triệu hồi làm gì? Dự định khôi hài sao? Ngay cả một người bình thường cần hơn 20 năm vẫn chưa ám sát xong. Triệu hồi đến nơi này thì cần bao nhiêu thời gian ám sát được một người? Lúc đó e rằng Tadashi Ringo cũng đã bị ai đó giết hoặc là về hưu rồi. Còn Kato Megumi người này, theo như Tadashi Ringo được biết, Megumi có thiên phú cực cao về việc làm sát thủ. Tin tưởng Megumi một khi trở thành ninja, nàng quang minh chính đại đi vào cửa chính cũng không ai phát hiện. Đáng tiếc Megumi chẳng qua là người bình thường mà thôi. Hơn nữa còn là nữ sinh. Muốn huấn luyện nàng thành một cường giả tiêu hao rất nhiều thời gian. Đây là chưa nói đến việc Tadashi Ringo đem Megumi quên đi. Nếu như đem nàng quên đi thì Tadashi Ringo triệu hồi đối phương làm gì? Triệu hồi sau đó ném qua một bên không quan tâm, để Megumi tự sinh tự diệt, trên thân yếu ớt cảm giác tồn tại. Megumi tự sinh sống so với người khác khó gấp mấy lần. Huống chi đây là One Piece, nơi này càng không phải nói. Cuối cùng nhân vật trong truyền thuyết Tom, đây là một nhân vật rất bác, ngoại trừ chưa từng ăn chuột ra thì cái gì cũng có. Nhưng Tadashi Ringo sẽ không quên, con mèo Tom này thuộc dạng địch nhân tổn thương 800. Tự thân bạo kích 1000, một khi triệu hoán Tom đi ra. Tadashi Ringo sợ vương quốc sẽ bị bom hạt nhân nổ banh. Về việc Tom có 100, trung thành thì sẽ không hại nàng, đánh chết nàng cũng không tin. Trong phim Tom cũng đối với bà chủ nhà rất trung thành. Nhưng kết quả còn không phải là nổ nhà. Nói như vậy chỉ còn lại Kiyotaka. Tadashi Ringo rơi vào trầm tư. Kiyotaka người này là một ngụy thiên tài. Vì sao lại nói là ngụy thiên tài? Bởi vì Kiyotaka năng lực là thông qua thí nghiệm rèn luyện đi ra, mà không phải bẩm sinh. Đương nhiên, Kiyotaka sống sót qua thí nghiệm cũng đủ để chứng minh hắn vô cùng đặc biệt. Trong các nhân vật trên, Tadashi Ringo cảm thấy nhân vật này ổn nhất. Hơn nữa cũng là người nàng cần nhất. Vương quốc cần một đợt cải cách. Tadashi Ringo luôn lợi dụng ký ức của kiếp trước để cải cách vương quốc. Tiếc nuối là nàng ký ức có hạn, nàng không phải cái gì cũng biết, nhưng Kiyotaka người này thì không giống. Tadashi Ringo tin chắc đối phương tri thức đủ để thay đổi vương quốc. Quyết định rồi, chọn hắn. Tadashi Ringo cuối cũng quyết tâm lựa chọn Kiyotaka. Những tên kia toàn là hố, nàng không dám chọn. Lúc này đột nhiên thanh âm báo đột vang lên. Tadashi Ringo giật mình, đang muốn chọn Kiyotaka động tác dừng lại, tầm mắt rời khỏi bảng hệ thống chuyển sang nhìn mạng lưới. Robin, chuyện gì xảy ra? Tadashi Ringo không do dự liên lạc với Robin hỏi thăm tình huống. Sắc mặt nàng đầy nghiêm túc, thanh âm báo động nàng được thiết kế khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Giống như đồ ma lạnh, cũng không thể tùy tiện khởi động. Vừa rồi một vị đại thần gặp phải ám sát, từ dấu vết để lại đây là người của thế giới chính phủ. Robin phản hồi lại, Tadashi Ringo sắc mặt âm trầm, nàng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Đại thần cùng ngũ lão tinh trò chuyện ghi âm được thu lại nàng xem qua. những người này bá đạo đã quen, bây giờ bị người ngồi lên đầu đương nhiên sẽ tức giận. Bọn họ không dám động đến Tadashi Ringo, nhưng những đại thần này thì không nhất định. Robin, đại thần tình huống thế nào? Tadashi Ringo quan tâm hỏi. Yên tâm, mỗi một vị đại thần đều có ám bộ âm thầm làm hộ vệ. Trước khi bị ám sát đã được ám bộ kịp thời ngăn cản. Robin hồi đáp, Tadashi Ringo thở phào nhẹ nhõm. Không bị sao thì tốt, mặc dù Tadashi Ringo xem nhẹ đại thần hơn nhóm tiểu hài tử. Nhưng đây không phải là nàng đối với họ không quan tâm. Cho Sô điều động hải quân phong tỏa hòn đảo, muốn ám sát đại thần. Nhất định phải trả giá đắt. Tadashi Ringo sắc mặt âm trầm ra lệnh. Đối phương làm được lần đầu thì nhất định có lần thứ hai. Nhất định phải gõ những người này một cái. Nếu như không làm gì, Tadashi Ringo cảm thấy có lỗi với công lao của các đại thần. Báo động vang lên, trên đường phố lúc này không có một bóng người. Dân cư sớm đã chạy vào nhà. Bọn họ ngồi trước camera. Đây là muốn tạo bằng chứng tránh ngoài ý muốn xảy ra. Việc này đã được diễn tập rất nhiều lần. Người dân ở nơi này vô cùng thuần thục. Đáng chết, nơi này thật quỷ dị. CP không đặc công nhìn thành phố tình huống sắc mặt trở nên khó coi. Nếu như dân thường vẫn còn bọn họ có thể lẻn vào đám đông làm ra một ít tình huống. Nhưng bây giờ không có một bóng người. Bọn họ còn có thể làm gì? CP không đặc công không dám xông vào nhà bình dân. Tadashi Ringo đối với trị an của nhân dân rất xem trọng. Vì vậy nơi đó giám sát tồn tại nhiều vô số kể. Đi vào nơi đó chẳng khác nào tự thú. Đạp, đạp, đạp, đạp, lúc này thanh âm bước chân tạo thành một đoàn đội liên tục vang lên. CP không đặc công nhìn thấy hải quân đã phái người lùng soát. Chia ra chạy trốn, mỗi đặc công đều từ mỗi hướng khác nhau chạy. Thành phố lúc này ngoại trừ tiếng động của hải quân ra thì khắp nơi yên tĩnh đến đáng sợ. CP không hoảng sợ không thôi. Làm nhiều năm như vậy đặc công đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống này. Nếu như là trước kia, biết được bản thân không thể chạy trốn thì CP không sẽ lựa chọn sử dụng nguyệt bộ chạy đi. Nhưng ở Ohara thì điều này không thể làm được, bởi vì Ohara khắp nơi đều là kết giới. Lối ra vào duy nhất chỉ có cửa chính. Đứng im tại chỗ, nếu không đừng trách chúng ta mạnh tay. Hải quân không biết từ lúc nào đã bao quanh một vị CP không? Chuyện gì xảy ra, ta lúc nào bị phát hiện? CP không đặc công giật mình, mặc dù hiểu được bản thân bị phát hiện là chuyện sớm muộn. Nhưng nhanh như vậy bị phát hiện khiến hắn không thể tin được. CP không đặc công không biết, lúc này quân đội chuột đang chạy khắp Ohara, muốn phát hiện bọn hắn không phải là chuyện khó. CP không đương nhiên sẽ không lựa chọn cứ như vậy đầu hàng. Không do dự lao vào công kích hải quân. Bành, bành, bành, tiếng súng, thanh âm va chạm vang dội khắp Ohara. Lúc này không chỉ riêng một vị CP không bị phát hiện. Mà có rất nhiều người. Tòa tháp cao nhất Ohara, Ovia không biết từ bao giờ đã leo lên bên trên đó. Từ trên cao nhìn xuống, Ovia có thể dễ dàng nhìn thấy CP không như chuột đồng dạng đang lẩn trốn. Hừ, một đám không biết sống chết. Ovia khinh bỉ nói, Ohara là trung tâm của vương quốc. CP không cử nhiều như vậy người thực hiện ám sát. Hành vi này đơn thuần là đưa đầu người. Ovia cầm trên tay đế cụ, ngắm về một vị đặc công. Không do dự bóp cò nổi súng. Bành, CP không Haki quan sát đã phát hiện viên đạn. Nhưng viên đạn tốc độ rất nhanh. Hắn chưa kịp làm ra phản ứng thì mắt cá chân đã bị bắn vào. CP không đau đớn. Nhưng bởi vì từng tham gia ma quỷ huấn luyện, vì vậy sắc mặt hắn vẫn như thường. Là trên đó. CP không nhìn lên đỉnh tháp, hắn cũng phát hiện Ovia, nhưng đáng tiếc không làm gì được đối phương. Rất nhanh, hải quân cũng tìm đến vị trí của hắn. Một đợt hỗn chiến diễn ra, nhưng vì bị thương, cho nên bất kể là chiến lực hay khả năng chạy trốn đều giảm mạnh rất nhiều. Ovia không tiếp tục để ý vừa rồi CP không, nàng tiếp tục quan sát nơi khác. đối với những CP không đã được phát hiện OVA không để ý. Nhiệm vụ của nàng là công kích những đặc công chưa bị hải quân phát hiện. Tìm được mục tiêu, OVA lập tức nổ súng. Bành, bành, bành, lũ rác rưởi, muốn bắt ta, nằm mơ đi, CP không chiến đấu đã lâm vào kiệt sức. Hắn nhìn mới hải quân đầy khinh bỉ, thủ lĩnh nhóm hải quân giống như ý thức được việc gì. Sắc mặt khẽ biến, không xong, ngăn hắn lại, hắn muốn tự sát, đáng tiếc đã không kịp. CP không đặc công đôi mắt trắng dã trợn lên, thân thể ngã xuống mặt đất. Tự sát sao? Robin nhận được hải quân hồi báo không ít CP không tự sát. Sắc mặt trở nên không tốt. Những CP không này không giống nhóm gián điệp bọn họ phát hiện. Những người này là cốt lõi của thế giới chính phủ. Bọn họ trên người tình báo quan trọng nhiều hơn gián điệp bình thường rất nhiều. Đối với việc CP không có kín miệng hay không bọn họ không để ý. Nhẫn thuật ở One Piece tồn tại giống như bắt đồng dạng. Một khi bị trúng ảo thuật, không muốn khai báo cũng phải khai báo. Thay đổi chiến thuật, để Uế Thổ Quân mang trên người bùa nổ sản phẩm mới. Sau đó, khắp Ohara chiến trường, hải quân người sống nhanh chóng lui về phía sau. Uế Thổ Quân tiến lên hành động. Trên người Uế Thổ Quân phủ đầy bùa nổ. Khi tiếp cận CP không khoảng cách, lập tức tự bạo, bùm, bùm, bùm, CP không biến sắc. Vốn tưởng rằng bản thân đã bị nổ chết, nhưng hắn phát hiện mình còn sống. Khạc khạc, vội ý thức hít sâu một hơi. Không khí không có, nhưng toàn là khói, CP không lập tức bị sặc. Bom khói, CP không nghi ngờ. Đồ chơi này hắn biết, cấp thấp hải quân cũng thường dùng đến. Nhưng cường giả có haki quan sát đối với loại này bom khói miễn dịch. Đột nhiên CP không cảm thấy choáng váng đầu óc. Không tốt, lúc này CP không cũng biết trong khói có vấn đề. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức hôn mê ngã xuống. Trong khói mang theo thuốc mê, hải quân người sống không dám đến gần. Quế thổ hải quân nhanh chóng đi vào bắt giữ CP không? Bọn hắn là người chết, không có khí quan, vì vậy chúng hay không thuốc mê cũng không có tí nào công dụng. Trong lòng hải quân đầy khâm phục nhóm nhà khoa học. Cái đồ chơi này vô cùng bỉ ổi, không quan tâm đối phương có mạnh hay không, phòng ngự có cứng hay không, chỉ cần người đó là người sống, cần hít thở không khí để duy trì thì nhất định sẽ bị khắc cho đến chết. Loại này bùa nổ được sáng tạo nhằm đối phó những tội phạm không chịu phối hợp, vừa giảm thiệt hại tài sản bị phá hủy do dư ba chiến đấu, vừa nhẹ nhõm bắt được tội phạm. Đương nhiên, cái đồ chơi này chỉ có Uế Thổ Quân mới dám dùng. Đây là đôi bên cùng tổn thương chiến thuật, lúc này trong những chung cư dân thường sinh sống mọi người cũng lâm vào ngủ say. Dù sao khói mê bay khắp nơi, liều lượng dù rất nhỏ nhưng cũng gây ra buồn ngủ, chỉ có cường giả mới chống cự được. Hết chương.